One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1044, chương 1034, xui xẻo người ngoài hành tinh. Toàn bộ mặt trăng mặt ngoài nhấc lên phong bão. Hai cái quái vật ở giữa giao thủ, làm cho cả vệ tinh đều đang run rẩy. Trong lúc phất tay mang theo lên phong bão nhấc lên đại lượng bụi mù, che cản toàn bộ mặt trăng trên bầu trời. Mặt đất tại vỡ nát, khí quyển tại kêu rên. Hết thảy tất cả đều phảng phất đi tới tận thế. Đại Hồng Long lại lần nữa phun ra thổ tức, thế nhưng là bị cự thần mặt ngoài thân thể ngưng tụ quang mang cho bắn ra, biến mất tại vũ trụ tinh không chỗ sâu. Raihat có chút bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, thật sự là mạnh khoa trương a, đích thật là có thể xưng thần minh lực lượng. Đơn thuần như vậy trên lực lượng đối bính liền dừng ở đây đi. Ta phải dùng một điểm thủ đoạn đặc biệt. Đại Hồng Long vỗ cánh, nhấc lên đầy trời bụi mù đồng thời phi tốc đột kích. Cơ hồ một giây sau liền đã dán vào cự thần trước mặt. Sau đó Hồng Long giơ lên móng phải, một bàn tay hướng phía cự thần đánh ra. Bất quá tại đánh trúng cự thần trước đó, Hồng Long trên móng vuốt đột nhiên có quang mang nở rộ. Màu hồng đào quang mang hóa thành vòng sáng, một vòng lại một vòng hướng phía cự thần gào thét mà đi. Noro Noro Nomi năng lực, đây là trước đó Yamato đánh bại người áo đen lực lượng. Chỉ cần bị Noro Noro Nomi năng lực giả phát ra bắn chậm chạp sóng ánh sáng tiếp xúc cùng, như vậy chúng chiêu người thời gian liền sẽ đình trệ xuống tới. Nếu như cự thần bị một chiêu này đánh trúng lời nói, như vậy hắn liền không còn cách nào phản kháng Raihat công kích. Khoảng cách gần như thế, song phương như thế hình thể khổng lồ, cự thần thậm chí căn bản không có tránh né lực lượng, trực tiếp bị Raihat phát ra bắn ra chỉ độn sóng ánh sáng thôn phệ. Tia sáng không chậm trễ chút nào xuyên thấu cự thần thân thể. Thành công không? Raihat nói thầm lấy, đồng thời, Đại Hồng Long công kích cũng không có dừng lại bàn tay, lập tức liền muốn đập vào cự thần trước ngực. Bất quá cũng chính là cái này trong nháy mắt, vốn nên bị đình chỉ cự thần đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn vung vẩy lên nắm đấm, oanh, cự thần nắm đấm đập vào Hồng Long một cái trên đầu, đồng thời Hồng Long móng vuốt cũng đập vào cự thần ngực. Song phương phía dưới đại địa trực tiếp nổ tung, cả hai đồng thời bị đối phương lực lượng khổng lồ đánh bay rớt ra ngoài. Ân, Noro Noro Nomi lực lượng không có tác dụng sao? Raihat có chút ngạc nhiên, là đơn thuần chỉ là Noro Noro Nomi không cách nào đối với nó có tác dụng. Còn nói là cái khác trái ác quỷ cũng đồng dạng đâu. Ha ha ha ha, vừa mới đó là Noro Noro Nomi à. Im đại nhân ha ha cười nói, nếu là thật chúng chiêu lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Lại này quy mô trong chiến đấu, dây sai lầm đều sẽ mang đến hủy diệt tính hậu quả, chớ nói chi là trọn vẹn nửa phút không cách nào phản kháng. May mắn sớm tại thật lâu trước đó, ta liền dự liệu được trái ác quỷ sẽ mang tới phiền phức, cho nên cố ý làm một điểm phòng bị biện pháp. A, cự thần chỗ truyền ra ngoài im đại nhân thanh âm trùng trùng điệp điệp khuếch tán đến tinh không phía trên. Cái này thật là không phải một tin tức tốt. Raihat hơi có chút cảm thán nói, rất nhiều trái ác quỷ năng lực có thể xưng biến thái. Có không ít là chỉ cần chạm đến đối thủ liền có thể trực tiếp kết thúc chiến đấu loại hình. Nhưng là nếu như những năng lực này không cách nào trực tiếp đối cự thần có hiệu lực lời nói, vậy nhưng liền phiền toái. Dù sao cái này mang ý nghĩa Raihat chỉ có thể thông qua chính diện tác chiến đến đánh tan cái quái vật này. Ha ha ha ha. Tới đi, tiếp tục chiến đấu đi. Raihat, cự thần trong nháy mắt tách ra áp đảo trên thái dương lóa mắt quang huy. Oanh, đại địa đang tan rã, bầu trời đang ảm đạm đi. Phảng phất ngày phán quyết giáng lâm, thần minh đến phá hủy thế giới. Raihat cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hai người lại lần nữa bắt đầu kịch đấu. Bất quá bọn hắn ai cũng không có chú ý tới chính là, xa xa tinh không bên trong một chi hạm đội đang chậm rãi tới gần. Đây là một cái đến từ xa xôi tinh cầu phía trên tinh không hạm đội. Bọn hắn lúc này chính thẳng tắp hướng lấy mặt trăng tiến lên. Chi hạm đội này trung ương nhất một chiếc phi thuyền khổng lồ bên trên. Một người dáng dấp cùng một cái gầy cao như con thỏ nam nhân nói thuộc về bọn hắn tinh cầu ngôn ngữ. Thật không biết phía trên những cái kia lão ngoan cố nhóm tại kiêng kỵ lấy thứ gì. Bơ ca đã biến mất hơn 800 năm. Không còn có trong tinh không xuất hiện qua. Cho dù bọn họ hậu duệ vẫn tồn tại. Chỉ sợ hiện tại cũng đã sớm theo không kịp thời đại. Cho tới bây giờ còn nói cái gì phiến khu vực này là cấm địa. Cấm chỉ tiến vào. Chân thực làm cho người bật cười. Bơ ca di sản. Ta muốn ngươi. Hạm đội đang nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh bọn hắn thậm chí liền đã đi tới mặt trăng cách đó không xa. Sau đó bọn hắn chuyện đương nhiên chú ý tới lúc này mặt trăng mặt ngoài cái kia khuấy động mà lên. Bụi bám, đó là cái gì? Như con thỏ ra hỏa kinh ngạc nói. Trên cái tinh cầu này không phải sớm đã trải qua đã không có sinh mệnh sao? Đi qua nhìn một chút. Hắn ra lệnh, tinh tế hạm đội cấp tốc tới gần mặt trăng. Theo khoảng cách tiếp cận, bọn hắn rốt cục có thể thấy rõ sở nguyệt cầu mặt ngoài tình huống. Cái kia, đó là người ngoài hành tinh nhóm lúc này toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Bởi vì bọn họ nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài hai cái quái vật khổng lồ đang tại kịch đấu. Trong lúc phất tay, chính là thiên diêu địa động, đại địa vỡ nát, cuồng phong gào thét, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là bớ ca di sản? Đã căn bản không có thời gian để bọn hắn suy nghĩ càng nhiều. Lóng lánh chùm sáng cùng đủ mọi màu sắc thổ tức đồng thời hướng phía bọn hắn bên này đánh tới. Người ngoài hành tinh nhóm chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh sáng chói mắt. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Nếu có người từ hạm đội bên ngoài góc độ đến quan sát. Liền có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ hạm đội trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Hóa thành cho bụi. Mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu. Reinhardt cùng Im đại nhân lại không chút nào ý thức được bọn hắn làm cái gì. Bọn hắn chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.